Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này cách đáy vực còn xa, nhưng ở đây có dấu vết của con người, chắc hẳn sẽ có đường thoát. Nàng ở lại đây nghỉ ngơi, ta sẽ đi tìm xung quanh. Mộ Dung Hành nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc, quay lưng đi ra ngoài. Thấy hắn bận rộn, Nhan Miểu cũng không tiện chỉ ngồi nhìn. Nàng cũng thử tìm con đường có thể ra ngoài. Chỗ này quả thực rất tinh xảo. Ban đêm nhìn chỉ thấy địa thế kỳ lạ, nhưng hôm nay nàng phát hiện đây là một vị trí tuyệt vời. Nếu không phải họ vô tình rơi xuống, có lẽ nơi này rất khó bị phát hiện. Nhan Miểu nhìn xung quanh, trên chiếc bàn gỗ bỏ hoang bên cạnh có một quyển sách viết đầy những phương thuốc. Chính xác hơn là phương thuốc độc. Càng đọc tới cuối, Nhan Miểu càng cảm thấy quen thuộc. Không chỉ vì các loại dược liệu trên đó mà còn vì nét chữ. Hình như nàng đã từng thấy qua ở đâu đó. Bên kia, Mộ Dung Hành nhờ vào kinh nghiệm lâu năm đã phát hiện một cánh cửa ẩn sau những tảng đá nhỏ. Cánh cửa được thiết kế rất tinh vi, nếu nhìn thoáng qua không thể nhận ra, chỉ khi đưa tay sờ mới có thể cảm nhận được. Phía sau cánh cửa đá này mới là chỗ trống. Tuy nhiên, không thể mở nó bằng sức lực thông thường. Nhan Miểu quan sát xung quanh những vật dụng đơn giản, liên kết lại với ký ức mơ hồ trong đầu. Nàng hình như đã biết chủ nhân của nơi này là ai rồi. Ta tìm thấy một lối ra. Nàng đến xem thử. Mộ Dung Hành gọi nàng. Nàng mang theo quyển sách, bước đến phía hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Một nhân vật lợi hại như vậy mà có thể tìm được nơi ẩn giấu này, quả thật không có gì đáng ngạc nhiên. Ở đây hình như có một trận pháp bát quái. Nhan Miểu nhìn theo hướng hắn chỉ, trong lòng âm thầm xác nhận, quả thật đây chính là nơi mà Lăng Nhiên ẩn cư tu hành. Nhưng đó không phải là trận pháp bát quái mà là trận pháp do Lăng Nhiên mượn hình dạng bát quái để sáng tạo ra. Người không hiểu thì không thể tùy tiện giải được, nhưng Nhan Miểu thì khác. Nàng liếc qua những viên đá được gắn ở các góc trận, dựa theo trí nhớ di chuyển chúng theo các bước mà Lăng Nhiên đã làm. Khi viên đá cuối cùng vào vị trí, cánh cửa đá phát ra một tiếng vang. Mở rồi. Ban đầu, Mộ Dung Hành nhìn hành động của Nhan Miểu với vẻ khó hiểu. Mãi đến khi cơ quan bị nàng giải quyết, hắn mới nhận ra Nhan Miểu thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều. Ngươi đứng đó làm gì? Nhanh lên đi. Nàng vẫy tay trước mặt hắn, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Dung Hành. Nói xong, Nhan Miểu đẩy cửa đá bước vào nhưng bị Mộ Dung Hành chặn lại. Hắn nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói, ta vào trước, nàng theo sau. Dù hắn có ý tốt nhưng Nhan Miểu lại không cảm thấy nơi này sẽ có nguy hiểm. Ngược lại, hắn bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn đứng phía trước bảo vệ nàng. Phía sau cánh cửa đá là một con đường tối. Cửa vừa mở, ngọn nến tự động cháy, chiếu sáng con đường sâu thẳm phía trước. Nhan Miểu biết đây chắc chắn là công trình của Lăng Nhiên. Ông không chỉ thích chế tạo độc dược mà còn thích bày ra những trò thần bí. Thực chất chỉ là những trò chơi nhàm chán. Ánh nến cháy chính là bằng chứng cho thấy con đường tối này có thể thông ra ngoài. Nhan Miểu đi theo sau Mộ Dung Hành. Hai người lần lượt vào con đường tối. Trong không gian tĩnh lặng và chật hẹp của con đường có một luồng khí nhẹ nhàng di chuyển từ hướng họ đi. Càng đi sâu, luồng khí này càng rõ rệt. Không khí cũng trở nên ẩm ướt, thậm chí có thể ngửi thấy mùi tanh của nước. Trong con đường tối này chỉ có những ngọn nến, không có thêm gì khác. Nhan Miểu tưởng tượng cảnh Lăng Nhiên đã từng đi lại nơi này. Ông là người có thể chịu đựng cô đơn. Trong suốt cuộc đời ngoài nghiên cứu độc dược, điều duy nhất ông lưu luyến chính là em gái mình. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nhan Miểu lại vô tình tìm thấy nơi ông đã từng ở. Cấu trúc của nơi này không thể chỉ là công sức của một người. Chắc chắn còn có những người khác biết đến nơi này. Nhan Miểu luôn cảm thấy trong quỹ đạo cuộc đời có những chuyện không thể kiểm soát đang âm thầm xảy ra. Trong lòng nàng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Cách chương